Chương 2086, có phải có? Khuất Bồi lắc lắc đầu một cái, nói, hầu gia, ngài rất quyết đoán. Vì một cái chế giễu mà đem tính mạng cũng dòng dõi bản thân giao ra, cũng quá khinh người, quá ngây thơ rồi. Vậy thì tốt. Trịnh Phàm đứng lên, cứ như vậy đi, ta trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, sở nhân binh mã phía sau, vẫn còn theo sao? Khuất Bồi lạc hồi đáp, hẳn là còn theo. Vị trí của Trịnh Hầu gia đội ngũ, vẫn chưa chọn quãng đường ngắn nhất để về Phụng Tân Thành, mà là đi đường vòng, đi dọc theo sông lớn. Lên phía bắc tiến vào Vọng Giang, cuối cùng mới đến Vĩnh Đô. Bởi vì khoảng cách lộ trình xa dẫn đến tin tức kém, Trịnh Hầu gia ở nơi này vẫn chưa biết, hắn đã được phong Bình Tây Vương. Đồng thời, Thành Yến Kinh bên kia vừa phát ra phong vương ý chỉ, cũng không biết việc Đại Yến Tân Vương gia ở trước mặt mấy vạn người làm lễ tịnh thân cho Sở Quốc Đại Tướng Quân. Chẳng qua, Trịnh Hầu gia nhận được đạo ý chỉ đầu tiên từ Thành Yến Kinh, Thái tử, đang đến. Trước khi Trịnh Hầu gia rời kinh, Hoàng đế cùng hắn đã nói phải đem con trưởng đích tôn đưa đến chỗ hắn. Thứ nhất, đây là biểu tượng cho quan hệ thâm sâu giữa Hoàng đế và Bình Tây Hầu Phủ. Thứ hai, cũng là truyền thống cơ gia, giống như sự hữu nghị cùng tín nhiệm giữa Tiên Đế và Lý Lương Đình xác định được khi còn bé. Nhưng lần này, đưa đến ngay lúc này, cũng hàm ý đối với mình toàn lực ủng hộ. Trịnh Hầu gia dự định tự mình đến Vĩnh Đô tiếp Thái tử, nhưng không, đó không phải Thái tử, mà là hài tử nhà Tiểu Lục Tử. Chút mặt mũi này, cần phải cho Tiểu Lục Tử. Cũng chính bởi vì đi đại đạo, ở mức độ nào đó, xem như thoát ly khỏi phạm vi khống chế thực tế của Phạm Thành. Hơn nửa binh mà lần này, trừ bỏ để lại cho Cẩu Mạc Ly dùng, những binh mã quay trở về, cũng chia thành nhiều đường, nhiều tầng, thế nên, binh mã hiện ở bên cạnh Trịnh Hầu gia, hộ quân trên dưới thuyền, kỳ thực cũng không còn nhiều. Nhưng dù là như vậy, sở nhân cũng không dám chủ động tấn công, chủ lực sở nhân tập hợp đến vẫn đang ở phía nam Phạm Thành, quân sở đóng bên này, lại do sở nhân quân cùng huyện quân trong thành gần đây coi giữ. Thay vì nói là họ trục xuất yến nhân, thì phải nói là họ vui vẻ đưa tiễn. Khuất Bồi lạc suy nghĩ một hồi, nói, hẳn là còn theo thêm một đoạn. Cũng là khổ cực bọn họ, ha ha. Trịnh Hầu gia vỗ vỗ vai của Khuất Bồi lạc, xoay người, một mình đi vào khoang thuyền. Lúc này, Tứ Nương đang ngồi xem sổ sách ở bên trong, đồng thời còn viết viết vẽ vẽ. Trịnh Hầu gia đi tới, ôm lấy Tứ Nương từ phía sau. Con vội vàng a, chủ thượng, Phạm gia chuyển đến Yến Kinh, chó con chiếm Phạm Thành, việc làm ăn ban đầu thông qua Phạm Thành đương nhiên phải do chúng ta tiếp quản, nô gia còn phải sắp xếp chuẩn bị một hồi. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chuyện làm ăn vẫn sẽ tiếp tục. Hoàng đế không cho phép. Nhưng người phía dưới cũng không phải một mình hoàng đế quản khống được, việc kinh doanh buôn lậu, từ xưa đến nay đều không cách nào cấm hoàn toàn. Sở nhân như thế, yến nhân cũng như thế. Đối với phần nhiều sở nhân mà nói, ta hận yến nhân, nhưng ta đối với tiền bạc không hận. Tại Tấn Đông địa phương, buôn bán trên xe ngựa lớn, kéo theo những phương diện khác nhanh chóng phát triển cùng khôi phục vốn là phương châm lúc trước. Quá cực khổ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tứ Nương không để ý lắm. Chuyện nhỏ thôi, không cần nghỉ ngơi. Rất nhiều khi, lúc ở cùng Tứ Nương, Trịnh Hầu gia đều có cảm giác mình được một nữ cường nhân bao dưỡng. Trên thực tế, nó cũng là sự thật. Trừ bỏ lúc ở chiến trường đánh trận ra vẻ đàn ông một chút, trong cuộc sống bình thường, bất luận là ở trên giường hay dưới giường, dường như người bị chèn ép, chính là mình. Trịnh Phạm nói. Tiếp theo, chúng ta phải tập trung nghĩ biện pháp, xem có thể giải quyết vấn đề kia hay không. Cái này không cần vội, Mùi Mùi Lệ Thiến đã mang bầu phải không? Không giống nhau. Đều là hài tử của chủ thượng. Từ trong bụng ai đi ra, có cái gì khác nhau chứ? Trịnh Phàm ngồi xuống bên cạnh, nói, vẫn là không giống nhau, ta có thể dành nhiều thời gian để tìm, danh y đại phu, cũng có thể tìm luyện khí sĩ, ta bây giờ có tiền có quyền, không sợ tìm không được. Đến đây, ăn quả nho. Trịnh Phàm tự tay lột vỏ nho, đưa đến bên miệng Tứ Nương. Tứ Nương đột nhiên đẩy quả nho ra, che miệng, quẹ, mắt Trịnh Hầu gia, lập tức sáng lên, sau đó có chút không dám tin nhìn Tứ Nương. Bất quá, hắn không có hỏi có phải là có, mà là đi ra bên ngoài. Hô, Phạm Chính Văn, đi vào. Chương Chương 2087, kích động không tên Phạm gia gia chủ đang ngồi ở vị trí trước đó, tiếp tục thưởng trà cùng Khuất Bồi Lạc, vào lúc này bị gọi đến, lập tức đi vào, không dám có nửa điểm chậm trễ. Thân thể bản hầu phu nhân có chút khó chịu, ngươi xem qua một cái. Vâng, hầu gia. Phạm Chính Văn đi đến bên cạnh bàn, nói với tứ nương, phu nhân, xin thứ tội, để hạ quan bắt mạch cho ngài. Tứ nương đưa tay ra, Phạm Chính Văn dựng mạch. Nâng tay, sau đó bắt mạch. Cuối cùng, Phạm Chính Văn đứng dậy, hướng Trịnh hầu gia nói, chúc mừng hầu gia. Là hỷ mạch. Hỷ mạch. Tuyệt đối không sai, hạ quan đã xác nhận hai lần. Tốt, tốt. Giọng của Trịnh hầu gia cũng bắt đầu lạc điệu rồi. Phạm Chính Văn thấy thế, bèn cáo lui. Trịnh Phạm trực tiếp nắm tay tứ nương, nhìn bụng tứ nương, vẫn có chút không dám tin nói, thật. Tứ nương hồi đáp, rõ ràng, nàng đã sớm biết. Đúng, chủ thượng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trịnh hầu gia theo bản năng nhìn tứ phía, hai tay nắm rồi thả, thả lại nắm, trong đầu, như là có một ngọn lửa đang ấp ủ. Lý trí hắn nói, không nên quá khích động, duy trì hình tượng. Nhưng mặt cảm xúc, đã vỡ òa rồi. Bên ngoài, Phạm Chính Văn ngồi lại vị trí của mình, nói, phu nhân có hỷ, hầu gia rất cao hứng. Rất cao hứng. Khuất Bồi Lạc hơi nghi ngờ một chút, rốt cuộc, công chúa đã sớm mang thai, không phải thai đầu, vì sao lại phải cao hứng như vậy? Bình thường, ở những gia đình giàu có, thường nhận thức, trưởng tử và con trưởng đích tôn, mới đáng vui mừng, sau đó, bởi vì nhiều nữ nhân, nên hài tử cũng rất nhiều. Trừ những tiểu nhi tử ngẫu nhiên có được lúc về già hoặc là tiểu khuê nữ ở ngoài. Ở giữa một đám này, kỳ thực tâm tình đã không có gì thay đổi nữa rồi. Đúng, rất cao hứng. Mang thai, là vị phong tiên sinh kia. Đúng, kỳ thực, trong lòng ta vẫn có một suy đoán, niên đại tướng quân có kết cục như vậy, hầu gia nói là bởi vì để niên đại tướng quân làm gương, giết gà dọa khỉ. Nhưng ta cảm thấy, khả năng lớn là bởi vì Niên Nhiêu ngày ấy bị bắt về, ở trong phòng khác, nói năng lỗ mãng với Phong tiên sinh, làm hầu gia tức giận, mới dẫn đến, Phạm Chính Văn vung tay xuống, răng rắc. Là vậy sao? Phạm Chính Văn lại vuốt vuốt trâu. Cảm khái nói, thật muốn lời nói như vậy, nó thật sự càng giống như những gì ngươi đã làm. Khuất Bồi Lạc lắc đầu một cái, nói, ta là giả vờ. Vậy còn hầu gia? Khuất Bồi Lạc nói, hầu gia không cần phải giả vờ. Mà lúc này, Trịnh hầu gia đã ra khỏi khoang thuyền, nói với Trần Tiên Bá, hạ lệnh ngừng thuyền, bản hầu muốn lên bờ. Thuyền ngừng, Trịnh hầu gia lên bờ rồi. Phiền lực, A Minh cũng được đưa lên bờ. Trên thuyền, người mù đi vào khoang thuyền. Người mù hỏi. Người nói cho chủ thượng rồi. Tứ nương gật gù, chủ thượng lúc trước gọi Phạm Chính Văn đến bắt mạch cho ta, có thể chủ thượng đã quên. Y thuật của ta so với Phạm Chính Văn tốt hơn nhiều. Chủ thượng đây là sướng đến phát điên rồi. Có sao? Tứ nương nhìn về phía người mù. Ngươi có thể cảm giác được, ngoại trừ lần đầu ở Hổ Đầu Thành, đã rất nhiều năm không thấy được chủ thượng không kiềm chế nổi lòng như vậy rồi. Lúc ở Hổ Đầu Thành, chủ thượng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ăn năn hối hận. Dễ dàng xúc cảm sinh tình, cũng không kiềm chế được biểu hiện cảm xúc, để ta đoán. Ngươi ở trước mặt chủ thượng giả vờ làm ra dáng vẻ muốn nôn mửa phải không? Đúng. Ngươi xem, với thể chất của ngươi, mang thai cũng sẽ nôn ngén sao? Tại sao lại không? Vậy ngươi đã nôn ngén hay chưa? Còn chưa đến lúc. Được, chúng ta có thể đánh cược. Tẻ nhạt. Chật chật, ta có thể nhìn thấy, chủ thượng sướng đến phát rồi rồi, thật cao hứng không thể nén nổi. Tứ nương lơ đễnh nói. Cũng không phải chưa từng làm cha. Lại không phải chưa thấy phụ nữ của mình mang thai, làm sao có thể khoa trương như ngươi nói vậy? Người mù gật gù, nói, được rồi, ta biết ngươi kỳ thực đã sớm nhìn ra rồi, nhưng vì chính miệng ta nói ra sẽ khiến ngươi cảm thấy thoải mái hơn. Được, ta thỏa mãn ngươi. Là người, không thể trách khỏi có tâm tư, có thể làm mọi chuyện công chính, đó là thánh nhân. Lần này nhìn chủ thượng kích động, bất công đến mức rất rõ ràng. Lời này nói ra có khả năng đối với công chúa, có chỗ không công bằng, nhưng sự thực chính là trong bản năng cùng tình cảm của chủ thượng. Hắn mong đợi nhất là cùng ngươi có kết tinh. Tứ nương ngồi xuống, cầm lấy quả nho, đưa lên miệng mình, tư thế tao nhã. Khóe miệng, hơi hơi cong lên. Lười so sánh, không có nghĩa là đồng ý bị hạ thấp. Không yêu nam nhân, không có nghĩa là đồng ý làm người ngoài lề. Chương 2088, chúc mừng trở về, đây là chính thức chúc mừng ngươi, mang bầu rồi. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, cái khác mấy cái kia, chờ sau này biết rồi, tất nhiên cũng sẽ rất kích động. Lại sau đó thì sao? Trong bụng ngươi, là hài tử của người cùng chủ thượng, nhưng đối với sáu người chúng ta mà nói, kỳ thực cũng tương đương với là con của chúng ta. Rất thú vị, cũng cảm thấy rất không thực tế. Trong chúng ta, lại có thể có người thật nắm giữ huyết mạch của chủ thượng, đây là một loại tán đồng, cũng là một loại truyền thừa. Dưỡng thai thật tốt, sau khi trở về, ta tận lực giúp ngươi chia sẻ một số việc trong nhà môn hầu phủ. Ta không lập dị như vậy. Kỳ thực, giữa chúng ta và chủ thượng, tuy rằng sớm đã có ràng buộc, bất luận là thăng quan tiến chức, sinh hay là tình cảm tích lũy theo năm tháng. Nhưng những thứ này, đều là ngày sau xuất hiện. Mà đứa trẻ này của ngươi, kể từ khi ra đời, trực tiếp trở thành mối quan tâm của bảy người chúng ta. Trình độ nhất định, so với nỗ lực gian khổ bỏ ra của chủ thượng, càng thuần túy cùng tự nhiên. Bởi vì hắn từ nhỏ, chính là người của chúng ta. Tứ nương đưa tay, đặt ở trên bụng mình, nói, ngươi ở bên trong ánh mắt ta, nhìn thấy hào quang tình mẹ sao? Thứ ta nói thẳng, không có. Ta đã cố thử rồi. Ở phương diện này, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Nhưng nhìn thấy hắn cao hứng như thế, ta cũng nghĩ muốn được cao hứng như hắn, ngươi biết không, dù cho là giả vờ, ta cũng nghĩ muốn tự nhiên một chút. Này không thực tế. Ta sẽ cố gắng khiến nó trở nên thực tế. Được rồi, đây là yêu cầu của ngươi đối với cuộc sống. Đúng rồi, chủ thượng lên bờ rồi. Ta biết. Quá kích động, sở dĩ không biết phải làm gì, nhưng nói chung, loại tâm tình vui sướng này, cần phát tiết một hồi. Cũng là đúng dịp, phía sau vừa vặn có đám quân sở đi theo. Tứ nương nghe vậy, đi tới bên cửa sổ, vén rèm, nhìn trên bờ, bình Tây Hầu gia đã dựng đứng cờ lớn lên. Trên bờ những kỵ sĩ ban đầu hộ vệ thuyền vào lúc này đều dồn dập quay ngựa đi theo sau Hầu gia, theo Hầu gia hướng về phía sau một nhánh quân sở tiên phong mà đi. Người mù cũng đi tới, tiếp tục nói, sở dĩ. Triệu Cửu Lăng lúc trước kia ngươi đúng là không thể nói hắn sai, có lẽ lúc đó Tĩnh Nam Vương cũng có phản ứng như chủ thượng bây giờ. Ta cảm thấy, đứa nhỏ này là một bước ngoặt, sau khi hắn ra đời, chủ thượng sẽ đồng ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, đồng thời, cũng bao gồm chúng ta. Người mù. Hả? Tuy rằng hiện tại nói lời này còn quá sớm, nhưng ta vẫn nghĩa là nên sớm cảnh cáo ngươi một chút. Ngươi nói đi. Không được kể cho hài tử của ta về cố sự Sachima. Trịnh Hầu gia bên này đuổi theo binh mã quân sở lên phía Bắc. Vốn là không phải quân tinh nhuệ gì, về mặt ý nghĩa truyền thống cũng không được gọi là quân đội. Yến Nhân vượt lên, đi qua biên giới bọn họ, không phản ứng chút nào, dường như không thích hợp. Như vậy cũng có thể sẽ bị lấy tội danh không hoàn thành nhiệm vụ mà trị tội. Vì vậy, mỗi quận đồn đều phái ra binh lính đóng giữ, mọi người, ngươi một đoàn ta một đoàn, cứ như thế ý tứ đi theo phía sau. Yến Nhân vội vàng tiến lên đường, cũng không có tâm tư dây dưa cùng bọn họ, mọi người xem như là bình an vô sự. Cứ như vậy, đường đi của Yến Nhân mới được thuận lợi, phía bên mình cũng có thể hướng lên trên làm một cái báo cáo. Nói mình cướp lại được bao nhiêu đất mất trong tay Yến Nhân vân vân, to gan một chút, có thể nói chính mình đánh Yến Nhân lui khỏi lãnh thổ. Nói chung, chủ động khiêu khích khai chiến là không thể, chỉ có thể đi theo phía sau làm gián một chút thôi. Hoàng Đình Viễn là một trong những con rể của Chiêu Thị, ban đầu là dựa vào quan hệ nhà vợ mình tới nơi này lấy tiếng rèn luyện, nhưng thứ nhất bởi vì khoảng cách thực lực giữa hắn và hạch tâm Chiêu Thị thực sự là cách quá xa, thứ hai Sở Quốc quý tộc bản bắt đầu suy thoái. Quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng ngày càng lụng bại, điều này sẽ đưa đến, không ai quan tâm đến hắn nữa, vị trí ban đầu để rèn luyện lấy tiếng, rất có khả năng trở thành nơi hắn lãng phí thời gian hết phần đời còn lại. Sở dĩ, Hoàng Định Viễn nghĩ phải bắt được cơ hội lần này, ở mức độ lớn, Yến Nhân đánh bại Sở Quốc quân chính quy ở Phạm Thành, Hoàng Định Viễn hiểu rõ mình bao nhiêu phân lượng, mà hơn nữa quân bảo của mình vớ va vớ vẩn cũng không thể làm ra đại sự gì. Nhưng loại cọ tiện nghi trắng trợn như thế này dại gì không cọ, Hoàng Định Viễn liền chủ động dẫn gần 200 người dưới trướng mình. Trong đó một nửa đường hoàng ra gián giáp trụ quân bảo sĩ tốt đều không có, truy kích đến hăng hái nhất, khoảng cách cũng gần nhất. Chương 2089, ban thưởng cánh nướng. Hoàng Định Viễn cho rằng, đại sở sau một lần chiến bại, cần gấp một cái thắng lợi nhỏ để cổ vũ quân tâm, không phải sao? Nhưng mà, Yến Nhân bỗng nhiên như là nổi điên, ngừng thuyền, chủ động từ bên kia dục ngựa hướng nơi này xông đến. Lúc đầu các lộ binh mã duy trì khoảng cách mật thiết với nhau sau khi nhìn thấy động tĩnh Yến Nhân, lập tức bắt đầu lùi lại, những binh mã bọn họ ở đây, vốn là không chiến đấu được. Hơn nữa còn là một đám lâm thời hợp lại thành đám người ô hợp, thống nhất chỉ huy còn không làm được thì lấy cái gì đi chống lại Yến Nhân phát động thế tiến công đây? Hoàng Định Viễn ở khoảng cách gần nhất, chạy trốn không kịp, vả lại các binh mã xung quanh đều tránh không kịp bởi tiền đề rằng căn bản không ai muốn tới đây kéo người đứng đầu. Sĩ tốt bên cạnh Hoàng Định Viễn trực tiếp bị đánh tan, bản thân Hoàng Định Viễn bị phiền lực lật ngã xuống ngựa, trực tiếp trở thành Yến Nhân tù binh. Hầu! Hầu! Hầu gia, Hoàng Định Viễn không có chút cốt khí quỳ xuống trước mặt nam tử cưỡi tỳ hưu. Trịnh Hầu gia phất tay một cái, nói, người đâu, đem toàn bộ tù binh thả ra, một người phát một sâu tiền mừng, để bọn họ cũng dính chút hỉ khí. Thật sự có sĩ tốt quân Yến cầm tiền thưởng lại đây, phân phát cho những sở tốt bị bắt làm tù binh, đám người sở tốt đều ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Định Viễn đến cùng vẫn là thủ lĩnh, vào lúc này, mạnh mẽ lấy hết dũng khí, cười theo hỏi, Hầu. Phò Mã gia, rốt cuộc là có hỷ sự gì? Trịnh Hầu gia trên tỳ hưu mở miệng nói, phu nhân bản hầu mang thai, cùng các ngươi cùng nhau ăn mừng. Chúc mừng Phò Mã gia, chúc mừng Phò Mã gia. Hoàng Định Viễn lập tức dập đầu lại ba cái, đồng thời lập tức gọi những thủ hạ kia của mình cùng đến dập đầu. Chúc mừng Phò Mã gia, chúc mừng Phò Mã gia. Mọi người đều đang nói các những lời tốt lành. Cảnh tượng này, có chút buồn cười. Nhưng người làm giao thất ta làm thịt cá, làm tù binh, chỗ nào còn có điểm được xem trọng. Còn nữa, trước thời điểm đó, Trịnh Bá Gia từ sở quốc đoạt công chúa, sở quốc trên dưới có thể nói căm phẫn sục sôi, hận không thể ăn thịt uống máu Yến Mang Tử. Huy Hoàng đại sở, lại bị Yến Mang Tử bôi nhọ như vậy. Nhưng Yến Nhân ỷ vào thiết kỵ vô song ỷ vào tỉnh Nam Vương liên tiếp dụng binh với sở quốc. Theo Trịnh Phàm đạp lên sở nhân từng bước một đi lên vị trí Yến quốc quân công hầu. Sở nhân mất đi mấy vị trụ quốc, mất đi Dĩnh Đô, mất đi đại tướng quân, bao nhiêu quý tộc bị đào cả mồ mả tổ tiên, dưới đả kích như vậy, trong lúc vô tình, thái độ sở nhân đối với Bình Tây Hầu gia bắt đầu thay đổi. Từ Yến Cẩu, đến Yến Tặc, rồi đến Yến quốc Bình Tây Hầu, sau đó đổi thành Hầu gia, cuối cùng lại tới Phò Mã gia. Khuất Bồi Lạc tuyệt đối không phải ví dụ. Khi ngươi có thể tùy ý nhào nặng hắn, khi nỗ lực phản kháng của hắn thất bại hết lần này đến lần khác. Nếu như không muốn chịu chết ở đây, vậy cũng chỉ có thể chủ động phối hợp biến hóa ra hình tượng mà ngươi muốn nhào nặng. Chỉ có điều, Hoàng Định Viễn và những sở nhân này là hiểu sai ý, cho rằng là công chúa của họ mang thai rồi. Chuyện này, ở cao tầng sở quốc không tính bí mật, nhưng đối với những sĩ tốt đóng giữ vùng biên cương đến quân sở quốc chính quy cũng không phải mà nói. Vẫn là tin tức cực kỳ mới mẻ. Trịnh Hầu gia hào phóng phát tiền mừng, sau đó, đánh ngựa chuyển hướng, dẫn đám kỵ sĩ bên người trở về thuyền rồi. Chỉ có điều, ở ngày thứ hai, lại có quân sở từ phía sau theo lại đây. Thuyền dừng lại lần thứ hai, quân Yến sĩ tốt gánh một cái sọc tiền đồng đến bắt đầu ném đi, sở tốt vui vẻ ra mặt vừa cầm tiền thưởng vừa lớn tiếng hô lời tốt lành. Cũng không phải là bọn họ ham muốn tí tiền thưởng này, sĩ tốt phổ thông sẽ thích. Nhưng thủ lĩnh của bọn họ vẫn là không vừa mắt điểm này, đơn giản là muốn học Hoàng Định Viễn lúc đầu, thỉnh cầu chút vui mừng. Một số hình bóng quen thuộc do quý tộc đại sở hình thành qua mấy trăm năm kỳ thực vẫn còn, trước đem hai nhà quý tộc đánh cho sinh sinh tử tử. Sau lại có thể bàn về quan hệ thân thích anh em em. Cuối cùng, không có đủ tiền, Trịnh Hầu gia còn lấy ra gấm vóc ngọc khí tương đối quý trọng ra chơi trò ban thưởng, đương nhiên, không thể một người một cái. Một trò chơi xua đuổi một đám người, không màng cái khác, liền khiến đám người ở trên bờ hô lời tốt lành, Trịnh Hầu gia trong lòng cao hứng. Thậm chí, còn có một vị quan phụ mẫu địa phương sở quốc, sớm mang thủ hạ bên người lập bàn thờ ở trên bờ, cầu phúc cho Trịnh Hầu gia cùng các hài tử công chúa. Trịnh Hầu gia đi xuống, sau khi tứ nương kiểm tra. Uống một chén rượu, đều đại hoan hỷ. Chương 2090, Sở Quốc Phong Nhân, Bắc Tiên Sinh, ngươi có cảm thấy Sở Nhân rất nịnh nọt hay không? Khuất Bồi Lạc đứng ở trên bông thuyền, vừa phóng tầm mắt ngắm cảnh vật trên sông vừa nói. Người trên thế gian, kỳ thực đều cùng một loại, 8 phần 10 người trải qua một đời đều là ngơ ngơ ngác ngác, còn lại 2 phần 10, có đến 9 phần 10 là chỉ nhìn thấy người khác ngơ ngơ ngác ngác lại quên mất bản thân mình. Lời ấy giải thích thế nào? Tự cho là thông minh à, Khuất Bồi Lạc nở nụ cười, đúng đấy. Những người này, lấy lòng. Sau đó sẽ bị xử lý, bởi vì bọn họ cho rằng họ đang chúc mừng chính là công chúa, kỳ thực, không phải. Khuất tướng quân, Bắc tiên sinh vẫn nên gọi ta Bồi Lạc đi. Được, Bồi Lạc. Đoán chừng ngày mai sẽ ra khỏi biên giới nước Sở, Sở quốc vẫn thật rộng lớn a, đúng, Bồi Lạc luôn cảm thấy, Yến quốc trận này đã đánh đến kiệt sức, mà càng Sở, lại là chịu bị đánh để coi giữ Bảo Sơn. Lại như là hài tử ngốc nhà địa chủ, ha ha. Người mù lấy ra một quả quyết, trận này tâm tình hắn rất tốt, quyết cũng bóc được rất nhiều. Không biết tại sao Cẩu Mạc Ly lại lưu lại Phạm Thành, chỉ có thể gặp miệng ai để trống liền bóc cho quả quyết. Khuất Bồi Lạc nhận lấy quả quyết, bắt đầu ăn. Bồi Lạc nghe nói, tiếp nhận Phụng Tân Thành có rất nhiều sự vụ cần giải quyết, đều do Bắc tiên sinh phụ trách, hầu gia cũng căn dặn ta tới tìm ngài để bàn cụ thể. Mặt tài chính, do Phong tiên sinh phụ trách, những sự vụ khác, ta đều có thể mang ngươi theo dạy dỗ. Kỳ thực đây, dưới hầu phủ ta, có mang tộc binh mã, cũng có giả nhân binh mã, yến tấn binh mã thì không phải nói, thông thường. Để hợp thời thống ngự một nhánh sở nhân binh mã ngài hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hiện tại thời cơ chưa chín mùi, ngài xem lần này đối đầu với sở binh mã, đã là hết thảy tinh binh cường tướng dưới trướng hầu phủ rồi. May sở quốc không kịp phản ứng, cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm lấy mạng người đến tích tụ điền vào. Khoảng trăm năm trước Yến Nhân đối mặt với 50 vạn đại quân Bắc phạt Càn Quốc dùng kế vườn không nhà trống quyết định thắng bại, đem nhánh binh mã này cho ta chiếm lấy, Bình Tây Hầu gia ngày kia, có thể nói trực tiếp sụp đổ hơn nữa. Còn nữa, hầu phủ bây giờ tài phú tích lũy được chưa nhiều, đánh một trận, cũng phải ngừng lại khôi phục nguyên khí. Ngày trước hết tiếp nhận lãnh binh Phụng Tân Thành, chủ trì bảo vệ phòng ngự, chờ ngày sau ta cùng sở quốc bên kia lại chậm rãi cấu kết. Tranh thủ xúi dục một hai quân sở tướng lĩnh mang theo binh mã tìm nơi nương tựa đến, cũng có thể chiêu dụ một vài sở nhân, cho ngài rèn riêng một trấn quân sở. Bắc tiên sinh không cần giải thích tỉ mỉ vậy cho ta, ngài nói cái gì, hầu gia nói cái gì, ta liền làm cái đó là được rồi. Người mù lắc đầu một cái. Nói, này không được, phải phát huy đầy đủ giá trị của mỗi người, để mỗi người đều chủ động suy nghĩ không thể chờ đợi được muốn bắt tay vào làm việc, khung cảnh này. Mới có thể thật đẹp đẽ. Khuất Bồi Lạc gật gù. Cùng ngươi nói một chút bố cục kế tiếp của hầu phủ đi. Người mù lại bóc một quả quyết. Khuất Bồi Lạc rất muốn nói, nói chuyện liền nói, đừng có hơi một tí là bóc quyết. Nhưng khi người mù đem quyết đã bóc đưa tới, hắn vẫn đưa tay nhận lấy đưa vào miệng. Tấn Đông là khối bảo địa, còn phải tiếp tục phát triển. Ban đầu, chúng ta thu nạp lưu dân từ Tấn Địa, nhưng hiện tại bên cạnh Vĩnh Đô chỗ Hứa Văn Tổ làm được rất tốt, sức mạnh triều đình cũng bắt đầu đặt lên việc ổn định dân chúng, ban xuống chính sách khôi phục nguyên khí, muốn lại có thể tổ chức chiêu dụ lưu dân quy mô lớn sợ là khó khăn. Giả nhân. Khuất Bồi Lạc nói tiếp, người mang vẫn là quá xa. Đúng, nhưng cũng không phải, giả nhân là một phần, nhưng giả nhân không thể thu nạp quá nhiều, phải điều tiết khống chế tốt tỷ lệ nhân khẩu, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Kỳ thực, hiện tại đã có vấn đề rồi. Khuất Bồi Lạc nói, lấy hầu phủ, lấy cục diện Tấn Đông bây giờ, theo ta được biết, nếu không có Bình Tây hầu phủ tồn tại, Tấn Đông, trực tiếp giải quyết mầm mống nổi loạn, dù cho Yến quốc triều đình dùng quan chức cùng tình hình ép buộc bọn họ an ổn, thì cũng chỉ là tạm thời. Người mù gật gù, Khuất Bồi Lạc nói không sai, dẫn ngoại tộc đến gia nhập, mượn nhân lực cùng vũ lực của ngoại tộc, trông có vẻ rất đơn giản công hiệu cũng rất nhanh. Nhưng tự loạn từ trong, kỳ thực xảy ra chính vì như vậy. Vậy thì, để hầu phủ vẫn tồn tại là tốt rồi. Người mù chậm rãi xoay người. Đợi đến sau hạ thu, ta sẽ tiếp tục thu nạp lưu dân đi vào sở địa, kỳ thực phía tây trấn Nam Quan chỗ bên trong dãy núi, vốn là có rất nhiều Sở Quốc vong nhân. Sẽ đến sao? Chương 2091, mang quan tài, người xuất thân quý tộc, tuy rằng sa sút 2 năm, nhưng cảm giác còn lại chắc là sẽ không sâu. Thứ những người xuất thân quý tộc các ngươi chú ý nhất chính là huyết thống, nhưng đối với bá tính mà nói, thứ họ muốn là ăn no mặc ấm, bọn họ nhất định sẽ tự mình đến bỏ phiếu. À, cái này cũng là một trong những sự vụ ngươi cần phụ trách sau này, ngươi tranh thủ khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ, trở về quân đội cùng với nhờ vả Sở Địa Lưu Dân đã đào thoát, lại mượn thân phận công chúa, lẽ ra có thể chiêu dụ được không ít. Chúng ta có thể ăn bao nhiêu thì Sở Quốc sẽ phải suy yếu xuống bấy nhiêu. Ta hiểu được. Tốt. Người mù nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt hướng về khoang thuyền, thấy A Minh bưng cái ghế đẩu nhỏ sắp đi vào, hô, A Minh, ngươi không ở đáy thuyền nghỉ ngơi lên trên này làm gì? A Minh hồi đáp, phơi nắng. Người mù nhún vai một cái. Chờ khi A Minh đi vào khoang thuyền, phát hiện Phiền Lực đã ngồi xổm ở trong góc. Tứ nương chính vĩnh chân, ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp tục làm quy hoạch mới cho quý tiếp theo và bản báo cáo. Gặp A Minh bưng ghế đẩu đi vào, không khỏi buồn cười nói, ngươi cũng tới. A Minh gật gù. Thành thật, nói, tới xem một chút. Sau đó, A Minh đặt ghế đẩu xuống, ngồi xuống bên cạnh Phiền Lực. Phiền Lực gãi đầu một cái, cảm khái nói, hoa nhi nhé. A Minh lấy ra túi rượu, uống một hớp rượu, nói, thực sự là không chân thực. Lúc này, khối đá màu đỏ để trên bàn, dựng đứng lên, tại chỗ đấy xoay chuyển nửa vòng. Tứ nương một mắt lường họ, tiếp tục giải quyết việc trong tay. A Minh mở miệng nói, tứ nương, hài tử của ngươi sẽ kế thừa huyết thống của ngươi sao? Phiền Lực mở miệng nói, chủ thượng cản trở. Sau đó, Phiền Lực ngẩng đầu lên, nhìn tấm xà khoang thuyền, thở dài. A Minh phân tích nói, hẳn là cũng sẽ không kéo đến quá nghiêm trọng chứ. Phiền Lực không nói lời nào, nhưng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự thất vọng. Nếu như bên trong hài tử không mang huyết thống chủ thượng, thật là tốt biết bao. Thế nhưng vấn đề khó giải quyết ở chỗ, không có lời nói chủ thượng, tứ nương cũng không thể sinh được hài tử, chỉ so sánh hai cái hài khách quan lấy cái nhẹ hơn. Các ma vương không có khái niệm thân phận huyết thống như Sở Quốc quý tộc. Bởi vì bọn họ có huyết thống, nhưng không có thân phận. Người bình thường ỷ vào thân phận cao, có lẽ sẽ cho rằng mình gia tài bạc triệu hay là nắm quyền lực trong tay. Liền cho là mình hơn người một bậc, nhưng đem huyết nhục xẻ ra, còn không phải đều là thân xác thối tha như nhau. Nhưng các ma vương không giống nhau, huyết thống của bọn họ là có thể thấy rõ ràng. Sau khi nhận được tin tức tứ nương mang thai, cho dù Phiền Lực, luôn không thích tham gia trò vui của A Minh, cũng không nhịn được thỉnh thoảng tới xem một chút, đến ngẫm lại. Bọn họ luôn cô độc. Mà bây giờ, bọn họ có thể nắm giữ một phương pháp phá vỡ sự cô độc. Liền rất thú vị, cũng rất có ý tứ. Người mù nói không sai, tứ nương hài tử, so với những hài tử khác là hoàn toàn khác nhau, bởi vì đây là thuộc về một loại truyền thừa của tất cả các ma vương. May Tam Nhi lần này không có tới, bằng không hắn nhất định là kích động nhất rồi. A Minh nói. Được rồi, các ngươi xem thì xem đi, đừng ảnh hưởng ta làm việc, nếu không ta liền thu vé vào cửa của các ngươi tự giác yên tĩnh một chút. A Minh không nói lời nào. Tiếp tục uống rượu. Phiền Lực móc ra một khối bánh nan, một mình chậm rãi gặm. Báo. Một tên truyền tin binh đến thông báo, bờ phía đông có quân Sở chặn đánh. Tứ nương ngẩng đầu lên, nói với hai nam tử bên cạnh, còn đi nhìn xem. Thế nào rồi? Trịnh Hầu Gia đang ngủ trưa, theo phản xạ có điều kiện bị báo làm cho thức tỉnh rồi. Tứ nương hồi đáp, chủ thượng. Nói là trên bờ đông có quân Sở chặn. À, đến lấy tiền mừng sao? Trịnh Hầu Gia hỏi. Bẩm Hầu Gia, thủ lĩnh bên kia nói không muốn tiền mừng. Còn mang quan tài đến. Quan tài. Trịnh Hầu Gia lúc này đang đắm chìm trong những lời tốt lành trong hỉ khí, nghe được điều này không khỏi hơi nhướng mày, bao nhiêu người? Khoảng chừng trăm cái. Khoảng trăm cái. Đi, đi xem thử. Chương 2092, tới xin chết bởi vì Trịnh Hầu Gia bên này là thủy bộ cùng tiến, kỳ thực, vốn có thể mặc kệ, nhưng thuyền vẫn ngừng lại. Người chặn đường quả thật không nhiều, trong tay họ, cũng không phải đau thương gì, càng không phải cung nỏ, cơ bản đều cầm các loại nông cụ điển hình là quốc. Bất kỳ một quốc gia nào, lời nói có thể lượng đủ lớn, tất nhiên sẽ phân ra quân chính quy giả chiến và binh mã cảnh vệ địa phương, sự chênh lệch giữa hai loại này, có thời điểm có thể ví như hào rộng. Lúc trước theo dọc đường đi, đụng mặt không ít sở quốc cảnh vệ binh địa phương trang bị cùng với tố chất thực sự kém quân chính quy rất nhiều nhưng đám người chặn đường trước mặt này. Không phải là binh, ngay cả lính làng cũng không phải, chỉ có thể coi là một đám dân phu. Phía sau đám dân phu còn đặt một cái quan tài. Trịnh Hầu Gia cưỡi tỳ hưu, đến trước trận địa, A Minh, Phiền Lực, Khuất Bồi Lạc và Chính Văn đứng bên cạnh hắn. Lúc này, một ông lão chống nạng mặc trường bào màu trắng đi ra từ trong đám người. Ông lão đến gần cẩm y vệ thân vệ bên người Trịnh Hầu Gia đang dương cung lắp tên một cách tự nhiên. Trịnh Hầu Gia ngẩng đầu lên, ra hiệu tạm hoãn. Ông lão đi lên phía trước mọi người, dừng lại. Nói, lão phu họ Nguyên, tên Sơn Liễu, bái kiến Yến quốc Bình Tây Hầu Gia. Có việc gì? Trịnh Hầu Gia lần này, ngược lại không được tốt tính. Hầu Gia xâm phạm đại sở ta, thủ thắng trở về, đại sở ta, lại thất bại một trận. Đúng. Trịnh Hầu Gia gật gù. Hầu Gia trên đường trở về, không ít các nơi trú quân hướng Hầu Gia đòi tiền mừng đi, nghe nói, là công chúa có thai, Hầu Gia đại khí. Đúng. Hầu Gia liệu sẽ có cảm thấy, sở nhân ta, đều là thứ thấy lợi quên nghĩa? Sẽ không. Để Hầu Gia cười chê rồi. Nguyên Sơn Liễu hơi không người chào, trong lòng Hầu Gia, hẳn là cảm thấy như vậy. Bản Hầu cảm thấy là như vậy làm sao? Bản Hầu không cảm thấy là như vậy, thì lại làm sao? Mà ngươi, tới đây, lại làm được cái gì? Hầu Gia phải chăng cho rằng lão phu cũng là đến đòi tiền thưởng? Trịnh Hầu Gia có chút không kiên nhẫn, vung vung tay, nói, có việc gì nói đi, đừng lãng phí thời gian. Lão cố ý mang theo một đám dân làng đến đây, chỉ muốn hướng Hầu Gia ngài chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Chứng minh, đại sở ta. Cũng không phải đều là hạng người bè lũ xu nịnh, đại sở ta, có chính khí, Hầu Gia cùng Tĩnh Nam Vương lúc trước, một lần lại một lần đánh bại đại sở ta binh mã, cướp đất đại sở. Nhưng sở nhân, không sợ chết. Lão Phu biết, Yến quốc tiên hoàng có tham vọng nuốt chửng chư hạ. Lão Phu cũng biết, Yến quốc tân quân cũng có chí muốn thừa kế nghiệp cha. Yến nhân muốn diệt đại sở ta giống diệt Tấn, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Hầu Gia có thể ở trên chiến trường đánh bại quân đội đại sở ta, nhưng Hầu Gia ngài đừng nghĩ chỉ dựa vào đao thương chiến mã mà có thể đánh sập ý chí dân chúng trên dưới đại sở ta. Nguyên Sơn Liễu nói vô cùng dõng dạc. Lập tức, lõa lộ cởi áo của mình, dang hai cánh tay của mình ra, hô. Quan tài, ta đã mang đến, Nguyên Sơn Liễu đặc biệt đem theo dân làng tới nơi đây chính vì muốn chết, bằng cái chết của ta và dân làng, bằng máu tuổi của chúng ta. Thức tỉnh lại đại sở vạn dân hỏa phượng tâm ý. Lão đầu nhi, đến là vì muốn chết, quan tài, cũng mang theo rồi. Phía sau, đám dân phu đứng xa xa, cũng đều vung quốc, nhuệ khí rất cao. Được được được. Trịnh Hầu Gia gật gù, giơ tay lên, bản hầu, có thể thỏa mãn ngươi. Cũng là không sai, đến cùng là để ta được mở mang thêm chút kiến thức, cảnh tượng khác lạ như vậy. Đa tạ Hầu Gia tác thành, kính xin Hầu Gia rõ ràng. Người đại sở giống như lão hủ vậy, kỳ thực, còn có rất nhiều, mã tấu của Hầu Gia, mài sắc bén một chút, sợ là sau đó, cũng chém phải sai lầm. Được, bản hầu biết rồi, bản hầu, tác thành cho ngươi. Trịnh Hầu Gia tay, sắp sửa hạ xuống, chờ lúc tay hạ xuống, đám kỵ sĩ sẽ nhận lệnh, nghiền nát ông lão trước mặt, tiện thể, nghiền nát đám dân làng phía sau. Nguyên Sơn Liễu đã nhắm chặt mắt lại. Đang đợi kết cục của mình. Nhưng mà, ánh mắt của Trịnh Hầu Gia chợt chú ý tới, trên tay Nguyên Sơn Liễu mang theo hạt châu, bên hông, treo phối trang sức, tóc ngổn ngang không giả, nhưng cũng vẫn mang loại kẹp tóc sở nhân yêu thích. Sở nhân thích để tóc mai dài xuống hai bên thái dương để tạo cảm giác thanh lịch, lúc không cần trang nhã, thì lại lấy kẹp tóc cố định tóc. Chư hạ chi lễ, ở sở quốc, được tổ chức rất phức tạp. Mà Yến quốc, bởi vì mấy trăm năm qua cùng mang tộc chém giết tranh đấu, giữa hai bên, kỳ thực đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Quan liêu và người ở tầng lớp thượng lưu đương nhiên vẫn tuân theo hạ lễ, nhưng đối với dân gian, kỳ thực đã sớm biến thành làm sao cho thoải mái rồi. Trịnh Hầu Gia hạ xuống tay, bỗng nhiên dừng lại rồi. Phía sau, một đám kỵ sĩ, vừa mới chuẩn bị giục ngựa về phía trước, lại không thể không lập tức dừng lại. Trịnh Hầu Gia đột nhiên cảm thấy được chút ý nghĩa rồi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đồng thời nhìn về phía Phạm Chính Văn sang đây xem náo nhiệt, ánh mắt Phạm Chính Văn, nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Hầu Gia. Muốn nói lại thôi. Nói. Phạm Chính Văn lập tức hành lễ bẩm báo. Hầu Gia, nếu hạ quan nhớ không lầm, Sở Quốc Nhiếp Chính Vương tự mình đề bạt một tên quan chức xuất thân hàng môn, mấy năm qua, khá được trọng dụng, cũng họ Nguyên, gọi Nguyên Hà Lý. Chương 2093, Gài Bản Hầu. Việc mà ít người biết đến, có người nói, kỳ danh và tên lão, đối lập thành liên. Sơn Liễu, Hà Lý, đảo lại là đúng trên. Nguyên Sơn Liễu đứng chờ chết phía trước hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra. Trịnh Hầu Gia đưa tay vung về phía trước một cái, hướng Trần Tiên Bá nói. Đi hỏi những dân làng kia một chút, đến đây làm gì? Vâng. Trần Tiên Bá đánh ngựa vòng qua Nguyên Sơn Liễu, hướng phía dân làng phía sau đi đến. Biểu tình Nguyên Sơn Liễu lập tức thay đổi. Không bao lâu, Trần Tiên Bá giục ngựa trở về, bẩm báo, Hầu Gia, dân làng nói là nghe đồn Hầu Gia ngài ở đây ban thưởng tiền mừng, do vị này Nguyên lão tiên sinh tổ chức ra, lại đây xin chút tiền mừng. Chiếc quan tài kia, cũng là các dân làng được lão tiên sinh này kiến nghị, đem đến đựng tiền Hầu Gia ban thưởng. Nguyên Sơn Liễu mím môi lại, khóe mắt bắt đầu run rẩy. Trịnh Hầu Gia cười nói, ngài muốn thức tỉnh sở nhân, tự mình chết là được rồi à, vì sao còn muốn lừa gạt một đám dân làng theo ngươi cùng chịu chết? À, bản hầu hiểu rồi. Là tự ngươi một người chết, trận địa không đủ lớn, kéo theo một đám thôn dân cùng chết, còn có thể thể hiện công lao nguyên gia ngươi ở địa phương giáo hóa bách tính. Ai, ta nói, ngươi không phải cầm chắc mạng của mình. Hướng bản hầu chứng minh cái gì, ngươi bản ý, là nghĩ mang mạng của mình và đám dân làng này, đến là vì tạo danh vọng, trải đường làm quan cho nhi tử ngươi ở trong triều đúng không? Ngược lại cũng coi như là, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ rồi. Bản hầu, rất là cảm động. Người đâu? Có. Đem Nguyên lão tiên sinh mời tới thuyền. Lại đến chỗ đám dân làng nói, Nguyên lão tiên sinh nói với bản hầu, muốn đem tiền bản hầu ban tặng bọn cho họ nuốt riêng toàn bộ, không muốn chia cho bọn họ. Sau đó, đem đám dân làng này đuổi đi. Lão tiên sinh không phải muốn rạng danh sao, được, bản hầu cho ngươi rạng. Hầu. Ngươi. Nguyên Sơn Liễu tức đến mức cả người run rẩy, nhưng bản thân đã bị binh lính cưỡng ép mang đi rồi. Khuất Bồi Lạc sau khi nhìn thấy cảnh này, nhìn về phía Trịnh Hầu Gia, nói, Hầu Gia mắt sáng như đuốc, mạc tướng khâm phục. Cái này cũng không gọi là mắt sáng như đuốc. Trịnh Hầu Gia xoay xoay cổ của mình, tiếp tục nói, nhất quan tài ra trận, à, bản hầu chơi đùa còn lại. Thời gian đánh trận không bị tiêu tốn quá nhiều trên đường đi, điều binh từ trấn Nam Quan, rời khỏi Thượng Cốc quận theo hướng Tây, đem sự linh hoạt cùng năng lực ngụy trang trên chiến trường của kỵ binh phát huy đến cực hạn, xông pha đường dài, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Dằn vặt lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, chạy nước rút lâu như vậy. Cuối cùng, ở chính tại phía nam Phạm Thành đã hoàn thành kia kẻ run rẩy. Lập tức, chỉ còn lại buồn tẻ cùng vô vị. Mà thời gian tiêu tốn cho lúc quay về so với lúc đi, càng là nhiều hơn. Sau khi run cầm cập, còn phải thu dọn một mảnh bừa bộn, không thể cứ như vậy phủi mông rời đi. Vì vậy, lúc thuyền Trịnh Hầu đến bến tàu ở Vĩnh Đô, đã là lúc mưa xuân rã rích rồi. Ngày đông giá rét qua đi, ngày xuân ấm áp, đã cực kỳ rõ ràng. Mới vừa lên bờ, Trịnh Hầu Gia liền nhận được hai tin tức. Một là Khâm Sai Đại Thần cùng với các loại nghi thức cần thiết để phong vương, kia tạo thành đội ngũ khổng lồ. Đang ở trên đường tiến đến đây. Đúng, ở trên đường về tuy nói thu nhận tin tức không tiện lắm, Tiểu Lục Tử đối với mình đúng là đủ quan tâm, tuy rằng không có triệu hoán mình về kinh, nhưng vẫn muốn ở Tấn Đông làm cho mình đại điển phong vương thật long trọng. Một tin tức khác là, Thái tử Hành Giá đã chờ ở Vĩnh Đô rồi. Kỳ thực, từ sau khi phong hầu, Trịnh Hầu Gia thật ở tận lực tránh khỏi không có chuyện gì thì không đến Vĩnh Đô, bởi vì đi đôi với thân phận địa vị tăng lên, ở lại Tấn Đông cũng tốt, hắn hiểu rõ thân phận này ở bên ngoài. Rất dễ dàng gây nên suy đoán không cần thiết, đặc biệt là Vĩnh Đô tòa xưa giờ ở Đô Thành, phối hợp cùng với thân phận hắn, sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nhưng không biết làm sao tin báo cho hắn, sau khi thái tử đến Vĩnh Đô, dừng lại nghỉ ngơi một chút, chờ hắn tới đưa thái tử qua sông vào Tấn Đông. Chất nhi đến rồi, người làm thúc thúc này, đương nhiên phải biểu hiện nhiệt tình một chút. Chương 2094, Thái Thú Phủ Vĩnh Đô đã nhiều ngày liên tục mưa nhỏ, nhưng bên trong tầng lớp quyền quý ở Vĩnh Đô những ngày gần đây, có thể nói là nội tâm hừng hực. Hứa Văn Tổ kỳ thực đã sớm hoàn thành cải cách đối với hệ thống quan liêu quyền quý ở Vĩnh Đô, nhưng loại trừ những người khác, vị trí để trống đương nhiên sẽ có người đến đảm đương, Hứa Văn Tổ có thể bảo đảm lúc mình thi hành biện pháp chính trị sẽ không bị người khác cản trở, đồng thời những quyền quý, lòng mang cố quốc, kia bị bài trừ ra khỏi giới này, nhưng không cách nào trừ tận gốc loại người này. Không, là loại người có bản năng nịnh nọt. Sau khi Yến Quốc Tiên Hoàng tự đăng cơ, căn bản không bao giờ rời khỏi Yến Kinh, xa nhất cũng chỉ là đi đến thành Yến Kinh ngoại ô hậu viên. Sau khi Tân Quân đăng cơ, cũng không chút tin tức nào truyền ra cho rằng hắn sẽ vi hành đại yến thiên hạ, khả năng rất lớn sẽ noi theo tác phong Tiên Hoàng, chỉ ở Kinh Thành. Sở dĩ, lần này đại yến thái tử giá lâm Vĩnh Đô, chính là cơ hội ngàn năm có một rồi. Vĩnh Đô trở về yến hàng năm đều có, hầu gia từng đến, vương gia từng đến, nhưng lần đầu tiên có một đế hệ nhất mạch chính thống đến đây. Bây giờ sự thống trị của Yến Nhân đối với Tấn Địa ngày càng vững chắc, Tấn Nhân ngày càng quen thuộc sự thống trị của Yến Nhân, hơn nữa Bình Tây hầu gia lại đánh thắng trận, làm cho Vĩnh Đô trên dưới, kỳ thực cũng bắt đầu từ từ ngầm thừa nhận để Yến Quốc triều đình tiếp tục thống trị lâu dài nơi này. Vì vậy, vì tính toán cho tương lai gia tộc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn đến tham kiến thái tử. Nhưng bởi vì thái tử ở Thái Thú Phủ, mà cửa lớn Thái Thú Phủ vẫn luôn đóng chặt không tiếp khách, vì vậy rất nhiều người chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột đến vào đầu bứt tai. Lại hoàn toàn không làm thế nào để gặp được. Nhưng điều làm cho người bất ngờ chính là, thành thân Vương Phủ đối với việc Thái tử giá lâm Vĩnh Đô, tỏ ra rất bình thản. Vương Phủ quản sự đến tặng lễ vật, thay vương gia nhà mình ân cần thăm hỏi, sau đó, thành thân Vương Phủ dường như trực tiếp cùng vị thái tử gia này không can hệ gì nữa rồi. Ngược lại là trên đường, thái tử hành giá bên kia còn chủ động phái người đến thăm hỏi, nói thái tử muốn tuân theo ý chỉ của bệ hạ, muốn thay bệ hạ đi núi đá tế bái thành quốc thái tổ hoàng đế, cũng chính là Tư Đồ Lôi. Ý muốn mời thành thân vương cùng đi. Vương Phủ rất cảm động, sau đó, liền từ chối. Lý do là thành thân vương mấy năm qua muốn cố gắng nỗ lực đọc sách, không thể ra ngoài, vả lại đã đồng ý nguyện vĩ đại vân vân. Người không biết, còn thật sự cho rằng những gì thành thân vương phủ nói là thật, đồng thời, còn có kinh ngạc khi con trai, thậm chí cùng đi tế bái phụ thân đẻ của mình cũng không muốn đi. Nhưng Vĩnh Đô lâu năm sống lớn cũng có người kinh nghiệm tin tường biết rõ nguyên do, đó chính là năm đó Bình Tây hầu gia ở Vĩnh Đô hạ xuống một đạo cấm túc lệnh. Bị cấm chính là thành thân vương Tư Đồ Vũ. Bình thường vẫn có thể hơi buông lỏng một chút, thành thân vương cải trang vi hành, ở trên phố Vĩnh Đô đầu uống canh dê thậm chí ở trong lều đỏ đánh chén món ăn dân dã, coi như là hành tung phiêu bạc, cũng không có gì đáng ngại, tin rằng Bình Tây hầu gia cũng sẽ không đem chuyện này ra xử lý làm gì. Nhưng nếu như muốn đem danh hiệu thành thân vương ra làm chuyện gì, chính là trái với Bình Tây hầu gia lệnh cấm. Nếu là Bình Tây hầu phủ như mặt trời sắp lặn, vậy cũng không có chuyện gì, lệnh cấm đương nhiên được giải thôi. Nhưng vấn đề là, Bình Tây hầu gia lại vừa mới đại thắng, bắt sống Sở Quốc đại tướng quân lại trảm một trụ quốc, trong thành Yến Kinh đã truyền đến tin tức sẽ phong vương, có thể nói là, nóng phỏng tay. Ở dưới điều kiện thế này, lệnh cấm Bình Tây hầu gia treo trên đầu thân vương phủ, lực uy hiếp dĩ nhiên là mạnh hơn rồi. Bố trí trong hậu trạch Thái Thú Phủ bị đổi mới hoàn toàn, Hứa Văn Tổ đã sớm dọn ra, đem phủ đệ ban đầu của mình dâng cho thái tử dùng. Vì vậy, trước mắt canh gác trong Thái Thú Phủ là một đám cấm quân đến từ Hoàng Cung hộ tống thái tử tới đây. Bận rộn đi tới đi lui là thái giám cùng cung nữ từ trong cung sắp xếp. Đồng thời, còn có vài vị đông cung giáo tập phụ trách việc học mỗi ngày của thái tử. Nghiễm nhiên, trở thành một tòa tiểu đông cung rồi. Kết thúc việc học hôm nay, thái tử cơ truyền nghiệp đứng dậy, tiễn giáo tập tiên sinh xuất thân khoa cử ra về, sau khi ngồi xuống, không ăn dĩa bánh ngọc tiểu trương công công dâng lên, mà là xoa nắng cổ tay mình trước. Lưu sư phó, so với lúc ở trong cung, còn nghiêm khắc hơn. Cơ truyền nghiệp nói. Tiểu Trương Công Công cười cười. Nói, chủ tử, đó là bởi vì chủ tử là học sinh của hắn, Lưu sư phó là không muốn khiến cho Bình Tây Hầu gia cảm thấy hắn dạy không tốt. Nên biết, Lưu sư phó am hiểu, là thi từ ca phú, mà Bình Tây Hầu gia tuy rằng vẫn một mực đánh trận, nhưng lúc rảnh rỗi chỗ làm mấy bài thơ ca, cũng là từng trang từng tờ đều là thượng giai tác phẩm A. Chương 2095, không thể dựa dẫm cơ truyền nghiệp gật gù, lặng lẽ từ dưới lấy ra một quyển Trịnh Tử Binh Pháp. Đây là Trịnh Tử Binh Pháp mới biên, Trịnh Hầu gia không rảnh, người mù cũng không rảnh, là người bên trong Đại Yến Binh Bộ dựa trên cơ sở sách cũ biên soạn, cũng chính là trong Trịnh Tử Binh Pháp, phía dưới mỗi một kế sách, chú thích những trận chiến chân thực điển hình từ cổ chí kim được sách sử ghi chép, khiến quyển sách này càng hấp dẫn. Trong đó có không ít trận điển hình được trực tiếp lấy tư liệu từ chiến tích của Bình Tây Hầu gia. Cơ truyền nghiệp rất sùng bái Bình Tây Hầu gia. Đối bản Trịnh Tử Binh Pháp này chính là yêu thích không dứt. Trịnh Thúc Thúc lại đánh thắng trận này. Đúng, điện hạ, tính toán thời gian, Bình Tây Hầu gia hẳn là cũng sắp trở về rồi, ngài rất nhanh có thể gặp rồi. Đúng đấy. Cơ truyền nghiệp như là nghĩ đến điều gì, đem sách khép lại, nói. Thành Thân Vương phủ Tư Đồ Vũ ca ca nói, không theo ta đi núi đá tế bái vị kia. Thành Quốc, Thái Tổ Hoàng đế, đúng không? Đúng, hắn từng bị Bình Tây Hầu gia hạ xuống cấm túc lệnh. Nhưng Tiết sư phó từng dạy ta, trăm thiện lấy hiếu làm đầu. Trời đất bao la, hiếu lớn nhất, Tư Đồ Vũ ca ca không đi tế bái phụ thân của mình, không phải coi là bất hiếu sao? Tiểu Trương Công Công suy tư một hồi, cân nhắc ngôn ngữ nói, Thành Thân Vương vẫn là sợ Hầu gia hơn. Cơ truyền nghiệp trừng mắt nhìn, hỏi. Trương bạn bạn. Có nô tài. Ta lấy ý chỉ của phụ hoàng giao cho ta giữ ở chỗ Trương bạn bạn ngươi, ta, Thái tử Tỷ Ấn, đều không có cách nào để Tư Đồ Vũ ca ca ra khỏi thành cùng ta đi tế bái phụ thân của hắn. Có phải là chính là nói, ở trong mắt Tư Đồ Vũ ca ca? Bình Tây Hầu gia, so với ta, thậm chí so với phụ hoàng, còn đáng sợ hơn không? Cơ truyền nghiệp lúc nói chuyện, dừng lại tương đối nhiều, dù sao tuổi còn nhỏ, vừa suy nghĩ vừa nói chuyện đương nhiên là dễ vướng mắc, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc nói xong. Tiểu Trương Công Công nghe nói như thế, phía sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quỳ phục xuống, nói. Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy a, ngài nhưng là phải đi Bình Tây Hầu phủ. Cơ truyền nghiệp nhìn Trương Công Công quỳ rạp dưới đất, nói, Trương bạn bạn, đứng lên. Nô tài, ý của ta là, Tư Đồ Vũ ca ca, có phải cố ý? Để ta nghĩ như vậy. Cảm thấy thế nào? Tiểu Trương Công Công. Nương nói rồi, chuyện bên ngoài, phải cân nhắc kỹ, cân nhắc một lần, không đủ, phải thêm một vòng, mới không dễ dàng bị người nắm tôm luộc. Cái từ bắt tôm luộc này, là Hà Hoàng hậu mang đến từ dân gian thường nói, rất rõ ràng. Bị con trai của mình học rồi. Cơ truyền nghiệp đưa tay, vỗ vỗ trán mình. Chủ tử, Tiểu Trương Công Công lập tức đứng dậy, lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ. Đổ từ trong bình ra một viên thuốc, giúp cơ truyền nghiệp uống vào. Đây là bồi nguyên đan. Thái tử tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm tư lại nặng, điểm này đã bị hoàng đế phát hiện rồi. Lúc ở vương phủ, cũng không xuất hiện tình huống như thế này, tất cả đều bắt nguồn từ sau ngày lục phủ đoạt đích kia, cơ truyền nghiệp tuổi còn nhỏ, tận mắt chứng kiến một vài thứ, dường như đã mơ hồ một chút, vốn không thuộc về độ tuổi của hắn lưu lại ấn tượng mạnh. Hô, cơ truyền nghiệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, lúc nào đầu cũng dễ choáng váng mà. Chủ tử hãy bảo trọng tốt thân thể. Tiểu Trương Công Công lúc trước ở trong vương phủ, từng nghe Trịnh Hầu gia ở trong hầu phủ Tĩnh Nam Vương Thế Tử nói với hoàng đế thời điểm đó vẫn chưa đăng cơ. Thân thể kia, rắn chắc cực kỳ, từ nhỏ đến lớn không thường sinh bệnh. Có thể, bệ hạ đem thái tử đưa tới đây, cũng là hy vọng ở chỗ Bình Tây Hầu gia có cách giúp thái tử điện hạ vững vàng trụ lại căn cơ thân thể đi. Trương bạn bạn. Có nô tài. Ngươi nói, Tư Đồ Vũ ca ca, cũng nghĩ như vậy sao? Nô tài. Nô tài không biết. Phụ hoàng đã nói, Trịnh Thúc Thúc, là người tốt, nói cách khác. Nói xấu Trịnh Thúc Thúc, cũng không phải người tốt gì, Tư Đồ Vũ ca ca, vẫn là có chút xấu, khục khục, chủ tử, ngài thở thông suốt, thở thông suốt, không thể tiếp tục xem sách, nên nghỉ ngơi rồi. Nhi tử. Phụ hoàng. Gọi phụ thân. Đúng, phụ thân. Bây giờ phụ thân nói với ngươi một chuyện. Phụ thân dặn dò, nhi thần xin ghi nhớ. Phụ thân chuẩn bị đưa ngươi tới Bình Tây Hầu Phủ, nhớ kỹ, chờ sau khi ngươi tiến vào Bình Tây Hầu Phủ. Trình thúc thúc ngươi, chính là người mà đời này của ngươi, đáng tin tưởng nhất, cũng là người đáng để ngươi dựa vào nhất. Còn có mẫu hậu A, mẫu hậu ngươi đã có đệ đệ, sau đó, có lẽ còn có thể có đệ đệ muội muội. Còn có phụ thân A, gọi phụ hoàng. Đúng, phụ hoàng. Phụ hoàng thứ này A, chính là không thể dựa dẫm được nhất.